vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1312. Mắt cô sưng như hột đào. Cố Gia Huy thấy cô bình tĩnh lại thì sai người luộc trứng gà giúp cô đắp lên mắt. Đau không chuyện? Đau không? Anh dịu dàng hỏi, trong âm thanh trên đầy thương tiếc và đau lòng. Không đau, em đã bình tĩnh lại rồi. Em sẽ không khác nữa. Em có thể lo liệu chuyện phía sau của bọn họ không? Được chứ, nói về đạo đức, em vẫn là người nhà họ Hứa. Em ra mặt tất nhiên sẽ tốt hơn. Về phía truyền thông bên kia anh sẽ giúp em giải quyết. Sẽ không tăng thêm phiền não cho em. Cảm ơn, may mà lúc này vẫn còn anh ở bên cạnh. Cô nhóc ngốc, anh là người đàn ông của em. Anh không ở bên cạnh em thì còn ai nữa? Anh xoa xoa đầu cô, gương mặt đầy vẻ cứng chiều. Nghe lời này của anh, cô rất yên tâm. Sau đó Hứa Minh Tâm đi giải quyết chuyện nhà họ Hứa. Lập một cái mộ chân quần áo và di vật. Vừa mới xử lý xong người đã mất. Không ngờ bạn giám đốc công ty Hứa Hòa lại tìm tới cô. Bởi vì Hứa Văn Mạnh nợ một đống tiền đến bây giờ vẫn chưa trả hết. Không thể để ban giám đốc gánh vác được. Cha nơ con trẻ, không có gì phải nghi ngờ cô học kế toán. Tự mình đi tra xét tài chính của Hứa Hòa thì phát hiện ra Hứa Hòa hoàn toàn là một cái thùng rang. Hứa Văn Mạnh vơ vét một chút tiền cuối cùng rồi đưa Trần Hiểu Vân chạy trốn. Khó trách lại thiếu hụt nhiều như vậy. Tuy nhiên những số tiền này đã đi đâu hết rồi? Cô tra xét tài khoản cá nhân của Hứa Văn Mạnh, phát hiện có 300 tỷ vốn lưu động. Mình biết rõ tài khoản bên kia, tập đoàn là GMC, 300 tỷ này chuyển tới trong tay Hứa Văn Mạnh. Nhưng ngày Hứa Văn Mạnh xảy ra chuyện, số tiền đó lại chuyển tới một tài khoản không rõ tên rồi quay lại GMC. Vì sao Hứa Văn Mạnh và Cố Gia Huy còn có giao dịch tiền bạc? Cô tra ra được lịch sử giao dịch này thì rất khiếp sợ. Cô muốn biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi cô đang hết đường xoay sở thì có người nói với cô Ngôn Hải ở dưới lầu công ty. Đến thăm cô biết. Nhà họ Hứa xảy ra chuyện. Bọn họ đều rất quan tâm mình. Cô bảo Ngôn Hải đi lên. Nghe nói em đang điều tra tài khoản của Hứa Hòa. Anh sợ em không lo liệu được quá nhiều việc mà anh cũng chuyên nghiệp trong vấn đề này. Là đàn anh của em. Có cần anh hỗ trợ không? Anh Ngôn Hải, em có thể tin tưởng anh không? Cô siết chặt nắm tay lại, lấy hết can đảm nhìn anh ta. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Anh ta theo bản năng hỏi. Anh sẽ không lừa em. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Em có đồng ý tin tưởng anh không? Em, có chuyện em không rõ. Cô lấy ra tờ in hóa đơn, đưa cho Ngôn Hải. Sau khi Ngôn Hải xem xong, anh ta nhíu chặt mày nói. Em đang nghi ngờ Cố Gia Huy giết hai vợ chồng Hứa Văn Mạnh. Thành thịch, Hứa Minh Tâm nghe được âm thanh trái tim đập mạnh. Suy nghĩ của cô rất mơ hồ. Ít nhất là không liên tưởng đến mức này, cách chương.